My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, Thần Bí Đại Nhân. Cơ quan quốc gia, tĩnh mịch im ắng, chợt có côn trùng kêu vang trong khu rừng rậm nguyên thủy. Thiếu niên tóc vàng sững sờ nhìn lên trước mặt, khẽ vuốt cằm siêu não. Thật sâu thở ra một hơi, lúc đầu coi là lần này hắn hợp tung liên hoành bốc lên Pro Hero cùng Hydra vô biên chiến hỏa. Đã rất là không tệ, nhưng sau này trước mắt cái này đột phá cấm kỵ tồn tại. Vậy liền thật là đại vu gặp tiểu vu, ngươi khó được thất thố. Thiếu niên tóc vàng hung hăng nắm đấm. Đối với cái này tự nhận là có thể sóng vai siêu não Monomer mà nói, siêu não đột phá đối với hắn tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng một lát, tâm tư bách chuyển Monomer thu liễm trên mặt chấn kinh, lại là khôi phục lại bình tĩnh nói, vậy chúng ta đến tiếp sau kế hoạch có thể đổi một cái. Đổi, kỳ quái nhìn thoáng qua thiếu niên tóc vàng. Lúc đầu ta dự định đi Kurogiri bọn người làm con rơi, nhưng người đến cùng đột phá lại làm ta cải biến ý nghĩ này. Nói xong, thiếu niên tóc vàng Monomer bước ra một bước, lại là cả người đều bắn về phía phương xa. Đi thôi, mượn lực lượng của ngươi, cưỡng ép đột phá Hydra truyền tống chi môn phòng thủ. Sau đó hai người chúng ta, yểm hộ, cứ như vậy. Nắm chắc lại là lớn hai thành, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, M quốc thủ đô, một cái cổ lão hiện ra niên đại cảm giác tang thương trong cung điện. Ngồi cao tại trước bàn làm việc một cái nhìn rất là uy nghiêm trung niên nhân. Lẳng lặng trông đỡ cái cằm, lắng nghe đến từ phía dưới hồi báo. Đại nhân, căn cứ ám tử bên kia có được tin tức. Đại Tuyết Sơn trước mắt nhấc lên phong ba xác thực tồn tại kỳ quặc. Nói xong, một người mặc màu trắng quân phục người ánh mắt ngưng tụ. Băng lãnh nói bổ sung, ta hoài nghi, trong này có đến từ đảo quốc cái kia tên là Dark Council thủ bút. Bắt đầu nói từ đâu? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, có một vòng không giận tự uy, làm lòng người đầu đều là không từ hơi giật. Nhưng mà như vậy dạng, cái này quân nhân mới sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cái gọi là gần vua như gần cọp, chỉ có trường kỳ làm bạn tại bên người đại nhân hắn, mới có thể hiểu được đại người thanh âm càng là bình thản. Như vậy thì càng là để ý, mà khiến đại nhân đều để ý, như vậy thì mang ý nghĩa, sự tình liền thật lớn rồi. M quốc anh hùng bảng xếp hạng no 1. Cũng là toàn bộ thế giới nổi danh nhất 10 đại truyền kỳ anh hùng thứ nhất. Có được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng lúc. Cũng là tại M quốc có được trí cao quyền lợi. Là cái thế giới này ít có chân chính làm được quyền cùng lực đều xem trọng đáng sợ tồn tại. Hô, thở ra một hơi. Quân nhân tổ chức một cái ngôn ngữ. Một lát mới mở miệng nói. Lần này Hydra tổng bộ bạo lộ. Hoàn toàn là Hydra bắt đầu dùng cấp chiến lược truyền tống chi môn thời điểm. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Hydra đã từng nổi tiếng xấu tổ ong, sớm đã quy thuận Dark Council. Nói như vậy lấy, quân nhân lại là từ một bên lấy ra một chồng văn bản tài liệu. Căn cứ tuyệt mật hồ sơ, tổ ong mặc dù chỉ là Hydra trung tầng, nhưng bởi vì quốc quỷ dị cùng tàn nhẫn, không bài trừ tổ ong biết Hydra truyền tống chi môn sự tình. Nhận lấy quân nhân đưa tới văn bản tài liệu, trung niên nhân qua loa xem qua một lần, lại là hiếm thấy con ngươi co rụt lại. Nếu như tư liệu không có sai, truyền tống chi môn cửa chính xác thực hẳn là tại Đại Tuyết Sơn. Ách, nghe trung niên nhân trần thuật, quân nhân khẽ run lên, liền đại nhân đều đã nói như vậy. Như vậy truyền tống chi môn cửa chính vị trí nên tính là xác định. Cái kia nếu như vậy, có phải hay không liền mang ý nghĩa? Hydra cho tới nay ỷ vào, thậm chí một lần ngăn được M quốc đương cục lá bài tẩy này. cuối cùng bị người xốc lên đâu. Khóe miệng có chút dơ lên. Cái này từ trước đến nay thần sắc trang nghiêm quân nhân cũng là hiếm thấy móc ra một tia cười lạnh. Nhưng mà một lát lại là một thanh âm tại quân nhân bên tai nổ vang. Bất quá, phải đề phòng. Ta rất hoài nghi. Cái kia tên là Dark Council tổ chức sẽ ngược lại đem Hydra một quân. Không đợi quân nhân kinh ngạc, trung niên nhân đã là đứng lên, thở dài nói, nếu là vẻn vẹn muốn cho Hydra đình chỉ công phạt, chỉ cần bạo lộ Hydra tổng bộ vị trí là được, không có tất yếu bóc lộ cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn tồn tại. Nghe vậy, quân nhân cũng giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên đại biến, thất thanh nói, đại nhân ý tứ là... Ta xem qua cái kia Dark Council Sakura tư liệu, hắn là một cái rất có dã tâm người trẻ tuổi, nhưng mà bất hạnh, năng lực của hắn đủ để chèo chống dã tâm của hắn. Chí ít trong mắt của ta, tại không có cửu đầu xà chỉ huy Hydra, sớm muộn sẽ trong tay hắn cắm ngã nhào một cái, nhìn thoáng qua cái hiểu cái không quân nhân, trung niên nhân có chút yên lặng, lắc đầu. Mới giải thích nói, càng là hỗn loạn, càng là dễ dàng đục nước béo cò, mà chân chính có thể làm cho cả Hydra cao tầng đều là trong lòng đại loạn không thể nghi ngờ là. Hydra mệnh căn tử truyền tống chi môn bị liên lụy, nếu như là ta, khẳng định không ngại tải nhấc lên hỗn loạn cùng lúc, đối truyền tống chi môn ra tay, ếch, nhếch miệng lên cười lạnh, chậm rãi cứng ngắc. Quân người khóe mắt đều là có chút run rẩy, cướp đoạt truyền tống chi môn. Đùa gì thế, cái này Dark Council điên rồi phải không? Người nào không biết truyền tống chi môn một mực bị M quốc đương cục nhìn chúng. Tuy nói cái này cấp chiến lược vũ khí một mực tại Hydra trong tay. Nhưng ít ra là tại M quốc bản thổ. Nước khác thế lực động chi không thua gì minh mặt ngó về phía M quốc tuyên chiến. Hắn dám mà, chỉ là, ngước mắt, nhìn xem trung niên nhân cái kia chiêu tức đến cực điểm ánh mắt. Quân nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, vừa mới trung niên nhân giống như nâng lên, Dark Council Sakura là một cái rất có dã tâm người trẻ. Tuổi, trong lòng có chút đáng chát, quân nhân cho tới bây giờ mới phát hiện mình tiến nhập một cái lầm lẫn. Dark Council cũng không phải đường đường chính chính thế lực, đây chính là ngay cả thiên vương lão tử cũng dám kéo xuống ngựa. Nhất là cùng hung cực ác, là vô tình nhất, cũng to gan nhất, hoàn toàn không để ý tới hậu quả hắc ám thế lực. Không khí chậm rãi lâm vào lặng im, trung niên nhân đánh giá một chút cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh quân nhân. Bỗng nhiên cười nói. Những này chỉ là suy đoán, bất quá ôm dự tính xấu nhất, vẫn là phái số không đi thôi. Cùng lúc hướng tương quan Pro Hero ban bố nhiệm vụ cần phải bảo đảm truyền tống chi môn. Ta muốn tận mắt thấy, là, nương theo lấy quân lễ rơi xuống. Em quốc đương cục cỗ này bình tĩnh thật lâu đáng sợ nhất cỗ máy chiến tranh lại một lần vận chuyển. Tích, tích, tích. Nương theo lấy một đạo tựa như kèn lệnh coi cảnh sát thanh âm tấu vang. Một khung lại một khung chiến đấu máy bay đã đằng không. Chú ý, chú ý, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập, mục tiêu lớn núi tuyết. Bên tai vang lên trưởng quan căn dặn, vô số yêu quý cái này quốc độ quân nhân, đều là khóe miệng hơi dương. Kỳ đợi quá lâu, lâu cái này quốc độ đều đã quên đi. Quân nhân, hai chữ. Chỉ là, lại có mấy người biết, M quốc quân nhân tuyển bạt là bực nào hà khắc đâu. Vậy nhưng là cùng cấp với Pro Hero cánh cửa A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN